Người già nhìn qua bộ dạng khoảng 50-60 tuổi, đầu đầy tóc bạc được bó lại cực kỳ chỉnh tề, mặc dù tuổi đã cao nhưng tinh thần lại cực kỳ khoác thước, trên mặt mặc dù da rẻ nhăn nheo không ít nhưng vẫn có nét hồng nhuận giống trẻ con bình thường, trong mắt liên tục bắn ra tinh quang, tay phải nắm một quải trượng đầu rắn dài đến 3 trượng, trên người 6 cái hồn hoàn cao thấp chuyển động liên tục. Thân thể không có phát sinh biến hóa nhưng từ hồn hoàn biểu hiện rằng bà đã sử dụng vũ hồn của chính mình, không cần phải hỏi cũng có thể biết quải trượng trong tay bà chính là vũ hồn. Đi theo bên cạnh lão bà là một cô gái xinh đẹp, mái tóc cắt ngắn, bộ dạng khoảng 16-17 tuổi, một thân trang phục quấn quanh người, gắt gao hiện ra thân thể đã phát dục hoàn toàn của nàng. Một đôi mắt to màu nâu đang nhìn chằm chằm vào phong vĩ kê quan xà trong tay Triệu Vô Cực. Trong tay nàng cũng cầm một thanh quải trượng đầu rắn, bất quá có ngắn hơn so với của lão bà kia một chút, chỉ dài hơn 2 trượng, trên người hồn hoàn cũng chỉ có 2 cái trăm năm. Lão bà cũng tiểu cô nương đồng thời xuất hiện khiến bọn họ cả kinh, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy 6 cái hồn hoàn trên người lão bà, liền thở dài một cái. Dù sao, trên người Triệu Vô Cực cũng có 7 cái hồn hoàn, không thể như vậy yếu hơn, nhất là có mấy cái hồn hoàn màu đen thâm thúy chính là hồn hoàn ngàn năm, khi thi triển ra cực kỳ uy hiếp. Nhóm Đường Tam Tạng bên này đã buông lòng một chút, còn lão bà sắc mặt lại có chút thay đổi. Lúc trước bà nghe Triệu Vô Cực nói với áo tư tạp giới mới cao giọng ngăn cản, khi tới gần liếc mắt nhìn mới thấy 7 cái hồn hoàn trên người Triệu Vô Cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn thánh, đây mới là bên ngoài của tinh đấu đại xâm lâm, như thế nào lại xuất hiện một gã hồn thánh? Lão phụ tâm nhất thời trầm xuống, biết là hôm nay sợ rằng không chiếm được lợi thế. Sau một hồi dò hỏi, nói chuyện thì cả hai bên đều biết danh tính của nhau. Hai người kia chính là xà bà tên Chiêu Thiên Hương cùng tôn nữ Mạnh Y Nhiên. Thiên cùng Tiểu Vũ bước tới, xà bà nhìn lướt qua rồi thôi, còn Mạnh Y Nhiên thì như ngơ ngẩn, thơ thần dần đều vậy. Gương mặt nàng đỏ ửng lên trông khá đáng yêu, điều này khiến một vài thanh niên không nhịn được nhìn mấy lần, đặc biệt là kẻ mang tà hỏa phượng hoàng vũ hồn, Mã Hồng Tăng thì càng khỏi phải bàn. Như vậy đi, ta cầm con nhân diện ma chu này đổi, được không? Dù sao thì bà cũng không cần làm quá chứ. Thiên ném ra một con hồn thú nhện loại, con này cậu bắt gặp trong lúc trở lại, mà đây cũng chính là cơ duyên của Đường Tam Tạng trong tương lai nếu theo đúng kịch bản, giờ lại bị Thiên vô tình vớ được. Đây là, xà bà cũng nhận ra con hồn thú này nên cũng đồng ý trao đổi. CC cảm ơn, Mạnh Y Nhiên đỏ mặt tiến tới nói với Thiên, đúng lúc này một nhân vật nữa cũng xuất hiện. Cách chương.